Yêu lại từ đầu 2. Chương 596. Góc truyện audio.com. Khi nghe thấy những lời Trương Tự Chi nói, cô gái mỉm cười xấu hổ. Trương Tự Chi bỗng nhiên tự cảm thấy mình như một kẻ đạo đức giả. Những lời cô ấy nói thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nhưng bất kể trong suy nghĩ hay trong trái tim anh đều không có một chút rung động hoặc để ý gì. Anh ấy lái xe một lúc. Hai người họ cũng đã đến quán ăn Tây mà cô gái vừa nói. Họ cùng nhau xuống xe đi vào quán ăn. Không nhiều người ăn đồ Tây vào buổi trưa. Hai người không vào phòng đặt riêng mà ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ngay ở sảnh chính. Trương Tự Chi không hề cảm thấy mong đợi bữa ăn ngon miệng. Một cảm xúc không kiên nhẫn mờ nhạt lóe lên trong tâm trí anh. Anh xem qua menu, sau đó đổi tay và đặt nó xuống. Cô gái không nghiêm túc mà nhướng mày. Giống như phong thái lịch lãm của Trương Tự Chi. Cô nhìn thực đơn một lượt. Sau đó gọi một vài món ăn. Rồi nhìn sang phía Tự Chi. Hay là em giúp tôi chọn luôn vài món gì đó đi. Trương Tự Chi đề nghị. Cô gái giúp Trương Tự Chi gọi một phần ăn phù hợp. Đợi người phục vụ đi xuống. Cô gái chống tay xuống bàn. Cười nói với Trương Tự Chi. Tối hôm qua, lúc anh gọi điện cho em đã rất ngạc nhiên. Hôm nay em vốn định đi tìm em. Nhưng anh lại đến, có lẽ vì tuổi còn trẻ nên đôi mắt cô rất sang. Lòng lanh trong vắt như giọt sương sớm. Cô gái nhìn chằm chằm Trương Tự Chi. Tại sao anh lại nói muốn gặp em? Vẻ mặt cô gái có chút ngượng ngùng. Nhưng câu hỏi vẫn rất thẳng thắn. Trương Tự Chi nhìn cô gái hồi lâu. Sau đó thấp giọng cười nói. Đây có thể là lợi thế tuổi trẻ. Anh luôn cảm thấy mình vẫn còn trẻ. Nhưng bây giờ ngồi trước một cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi. Anh phải thừa nhận, có lẽ anh đã già thật rồi. Câu trả lời của Trương Tự Chi rất mơ hồ. Anh ấy nói, tôi có thể làm gì khác hơn là việc này khi tôi muốn gặp em. Cô gái ôm mặt và cười một cách ngốc nghếch. Trương Tự Chi muốn hút thuốc một chút. Anh ấy lần mò trong túi. Cuối cùng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại nên từ bỏ. Cô gái nói rất nhiều. Tiếp tục chủ đề mà cô chưa nói hết trong xe vừa rồi. Sau đó lạ nói về công việc của cô ấy ở trường dạy múa. Trương Tự Chi gật đầu. Nhưng không một câu chuyện nào cô ấy kể lọt vào tai anh. Cô gái này là giáo viên dạy múa. Có khí chất và hình ảnh tốt. Đây chính là hình mẫu người phụ nữ của gia đình mà ông cụ Trương thích. Nói cách khác. Bốn chị gái của Trương Tự Chi chắc chắn cũng sẽ thích cô ấy. Trương Tự Chi đợi cô gái ngừng nói về một chủ đề. Sau đó đứng lên, tôi xin lỗi, tôi có thể ra ngoài hút một điếu thuốc được không? Tôi bị nghiện thuốc lá. Cô gái gật đầu hai lần. Được, không sao cả, anh cứ đi đi. Sau khi kết thúc nói, cô nghiêng đầu, nhìn về phía anh. Hơi cắn môi rồi nói một cách tinh tế. Nhưng thuốc lá không hề tốt cho sức khỏe xíu nào đâu. Anh không nên hút nhiều. Và tương lai cũng nên bỏ đi thôi. Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng Trương Tự Chi cau mày khó hiểu. Anh ta không trả lời. Quay người đi ra khỏi nhà hàng Tây. Trương Tự Chi là loại người không muốn bị ràng buộc bởi quy luật của những người khác. Và anh ta thậm chí không thích kỷ luật của bốn chị gái của mình. Có điều gì đó không ổn với thái độ của cô gái vừa rồi. Có vẻ như cảm xúc anh đối với cô gái kia tự nhiên có sự thay đổi. Giọng điệu hoàn toàn khác với trước đây. Trương Tự Chi rút điếu thuốc ra. Châm lửa và ngậm trên miệng. Anh nheo mắt quan sát dòng xe cộ qua lại bên đường. Anh ngồi một lúc, điện thoại bỗng reo lên. Là chị ba nhà họ Trương gọi đến. Việc chính là căn dặn anh ấy về nhà ăn cơm. Nói đã lâu không về. Trương Tự Chi quay đầu nhìn vào bên trong nhà hàng Tây. Sau đó nói buổi tối đã có hẹn trước. Cô ba nhà họ Trương giọng điệu chế giễu đáp lời. Tối lại chơi bời lêu lổng với cái lũ phá làng phá xóm kia đúng không? Cái lũ phá phách ấy quan trọng hơn người nhà sao? Đã bao lâu rồi em không thèm về nhà? Hai ngày qua ba vẫn nhắc về em suốt đấy biết không? Trương Tự Chi nhắc một lần. Loại bạn phá làng phá xóm ư, em có cuộc hẹn với một cô gái. Đã hẹn tối nay sẽ hẹn hò. Cô ba nhà họ Trương ở đầu dây bên kia có hơi sửng sốt. Đó là sự thật sao? Tính tình của em như vậy cũng có cô gái muốn hẹn hò với em. Hai người đang hẹn hò nhau thật sao? Trương Tự Chi không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Được rồi, em chỉ muốn nói với chị. Tối nay em sẽ không về ăn cơm đâu. Chị ba Trương dường như rất quan tâm đến những gì anh nói nãy giờ. Trả lời rất nhanh. Sau này, lúc em có thời gian, nhớ dẫn theo cô gái về nhà cho bọn chị xem mặt mũi ra làm sao nhé. Hình như em có vẻ đang nghiêm túc với cô gái này. Trương Tự Chi, người được cho là đang nói nghiêm túc về mối quan hệ này, lại không muốn trả lời câu hỏi ấy ngay bây giờ. Anh ném tàn thuốc xuống đất và dùng chân di nát nó. Sau đó anh ấy nói, để xem cô ấy có thời gian không. Khi nào cô ấy rảnh, em sẽ dành một chút thời gian để giới thiệu mọi người với nhau. Mặc dù Trương Tự Chi và đối phương vẫn chưa xác định được mối quan hệ của họ sẽ là gì, nhưng anh ấy chắc chắn vấn đề này không phải là quá lớn. Sau khi cúp điện thoại và nhả hết khói ra khỏi miệng, Trương Tự Chi quay người đi vào nhà hàng Tây. Suất ăn đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô gái đặt đĩa lên bàn, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tự Chi đang đi tới liền mỉm cười. Em còn đang định ra ngoài gọi anh. Trương Tự Chi ngồi xuống, cau mày suy nghĩ, sau đó anh mới nhớ ra tên người bên kia là gì. Vì vậy, anh ấy nói, Gia Ninh, tối nay em có thời gian không? Nghe nói gần đây có phim chiếu rạp, tôi muốn mời em cùng đi xem. Từ Gia Ninh sửng sốt, lập tức bật cười, ừ, chỉ cần là anh hẹn, em chắc chắn sẽ có thời gian. Đây gần như là một tín hiệu, và nó có thể được coi là một lời đáp trả đối với Trương Tự Chi. Trương Tự Chi gật đầu và không nói thêm gì nữa. Lúc hai người dùng bữa, phần lớn cũng là từ Gia Ninh nói chuyện. Đề tài nói chuyện của cô ấy thực sự không giống nhau. Và cô ấy chưa bao giờ ngừng nhiệt tình kể chuyện. Trên thực tế, có thể dễ dàng tiếp cận với một cô gái như vậy. Bản thân Trương Tự Chi biết rằng anh và Từ Gia Ninh quen nhau đã lâu và không tiếp xúc nhiều với nhau. Nhưng anh biết rằng cô gái này có một tấm lòng rất tốt và nếu anh kết hợp với cô ấy, đó là một điều rất hợp lý. Trương Tự Chi là người hay gây sự. Nhưng trước mặt Từ Gia Ninh, anh đã bình tĩnh lại một chút. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, anh lái xe đưa Từ Gia Ninh trở lại trường khiêu vũ. Sau đó Trương Tự Chi lái xe trở lại câu lạc bộ của mình. Anh ấy không xuống xe ngay mà dựa vào trong xe. Anh không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy trái tim có vẻ hơi lộn xộn. Không vui cũng không buồn. Thực sự đột nhiên có chút không rõ ràng. Ngồi như vậy hồi lâu, trong lòng không hiểu nổi lên cảm xúc gì. Hắn vừa định đẩy cửa bước xuống xe thì có một chiếc ô tô chạy tới. Cánh cửa mở ra, người bước xuống là một người mà anh rất ghét. Trương Tự Chi cảm thấy không được thoải mái. Đẩy cửa xe sải bước đi xuống. Đi tới trước mặt Lương Ninh Như. Cô mẹ nó, Lương Ninh Như vừa vung tay lên. Trương Tự Chi vội vàng thu hồi lời nói. Anh khẽ ho một tiếng. Sau đó đổi câu, cô đang làm gì ở đây vậy? Lương Ninh Như trắng bệch nhìn anh. Nhấc chân đi về phía câu lạc bộ, đứng ở cửa hội quán. Trương Tự Chi nhìn bóng lưng của Lương Ninh Như, một lúc lâu sau mới nhếch môi cười nhạt, sau đó cũng bước theo Ninh Như. Lương Ninh Như biết rõ hội quán này là của Trương Tự Chi. Cô ấy không ở trong sảnh trước, mà đi về phía sân sau. Trương Tự Chi từ từ theo sau, hai tay thành thơi đút trong túi quần. Anh ta cười khúc khích. Sao? Bây giờ cô vẫn đến để kiểm tra bất ngờ với tôi sao? Nhưng, Cô Lương, hình như bây giờ cô không còn chút danh phận nào để làm như vậy với tôi cả. Cách chương.